Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, làm tặc còn phách lối như vậy. Sở Phong làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn chính đang suy tư Hàn Thiến Thiến. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, vẫn tại ngoài cửa dựa vào. Nguyên bản thì một đầu mái tóc dài màu trắng, lại thêm mặc lấy một thân quần dài trắng, hai tay ôm ngực nàng. Phối hợp cái kia tinh xảo lãnh diễm khuôn mặt, hấp dẫn bốn phía không biết nhiều ít đi ngang qua nam nhân ngây ngốc ở phía xa nhìn lấy. Mà Hàn Thiến Thiến thì là hồi lấy bọn họ một ánh mắt, những cái kia nam nhân chẳng biết tại sao, liền bị trong lòng phát sinh nồng đậm hoảng sợ dọa cho run chân. Chạy trối chết, thẳng đến khoảng cách Sở Phong gian phòng đèn dập tắt trọn vẹn một giờ sau. Hàn Thiến Thiến cái này mới chậm rãi khởi hành, nàng nhẹ nhàng đem tay đặt ở trên cửa, cái kia khóa lại môn thì thần kỳ như vậy bị mở ra. Mà lại thanh âm nhỏ bé, đổi lại người bình thường tuyệt đối sẽ không bị bừng tỉnh. Hàn Thiến Thiến chậm rãi cất bước đi tiến gian phòng, đem cửa nhẹ đóng cửa khẽ. Ban ngày nàng chỗ lấy sẽ đi đón gần Sở Phong, chỉ là bởi vì nàng muốn điều tra Sở Phong, xác nhận hắn cùng Phong Ảnh Ma Chủ đến cùng có phải là cùng một người hay không. Thế mà, Sở Phong mặc dù không có cảm thấy được nàng ý đồ, nhưng Sở Phong là ai? Đương nhiên sẽ không dò gì ra mảy may dấu vết để lại. Cho nên Hàn Thiến Thiến mới dự định lặng lẽ xâm nhập Sở Phong gian phòng, tự mình động thủ điều tra. Trực tiếp nhất cách làm cũng là đảo lộn một cái Sở Phong điện thoại di động. Một khi phát hiện Sở Phong cùng Phong Ảnh chúng bên trong người có liên hệ, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Sở Phong, nếu như ngươi thật sự là Phong Ảnh Ma Chủ, ta sẽ không chút do dự giết ngươi, dù là ngươi cứu qua ta. Hàn Thiến Thiến môi anh đào khẽ mở, nhẹ giọng nỉ non. Lúc này, trong phòng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Phong chính nằm ở trên giường hô hấp đều đều, hiển nhiên là ngủ. Hàn Thiến Thiến thế nhưng là thánh đường thánh nữ, vũ vương cảnh cao thủ. Nàng tất cả nhất cử nhất động, hoàn toàn không âm thanh vang, khiến người không cách nào cảm thấy. Rất nhanh, Hàn Thiến Thiến thì tìm tòi đến Sở Phong đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động. Tiếp đó, chỉ muốn mở ra nhìn một chút, chân tướng thì rõ ràng. Hàn Thiến Thiến nhẹ giọng nói ra, chẳng biết tại sao, nàng đã từng cấp thiết muốn biết Sở Phong đến cùng phải hay không Phong Ảnh Ma Chủ. Có thể đến giờ này khắc này, nàng lại có chút nhớ nhung từ bỏ. Bởi vì nàng biết, Sở Phong nếu thật là Phong Ảnh Ma Chủ lời nói, nàng nhất định sẽ động thủ. Cho nên nàng ở sâu trong nội tâm chẳng biết tại sao có chút kháng cự. Hàn Thiến Thiến ở ngực chập trùng, hít thở sâu một hơi, sau đó ánh mắt kiên định xuống tới, chuẩn bị đưa điện thoại di động mở ra. A, khách sạn 5 sao còn có tặc dám đến, thật hiếm lạ. Đúng lúc này, trên giường Sở Phong sớm đã chẳng biết lúc nào ngồi xuống, nghiền ngẫm nói ra. Hàn Thiến Thiến giật mình, may mắn lúc này gian phòng bên trong tối sầm, nếu không nếu để cho Sở Phong thấy rõ là nàng, vậy phiền phức thì đại. Đi, Hàn Thiến Thiến trong lòng nghĩ như vậy, không chút do dự để điện thoại di động xuống, quay người phi tốc hướng môn bên kia tránh đi. Thế mà một bóng người lại nhanh hơn nàng, cản ở trước cửa, nhập ra tùy tục, đi gấp gáp như vậy làm gì? Không ngồi xuống uống hai chén trà. Sở Phong cười nói, đêm dài đằng đẵng, hắn chính nhàn đến phát chán đây, vừa vặn đưa lên cái tiểu mao tặc cùng hắn chơi, thật có ý tứ. Hàn Thiến Thiến ngậm miệng không nói, lại lần nữa quay người, dùng so trước đó càng nhanh tốc độ hướng cửa sổ cái kia lao đi. Đồng dạng một màn lần nữa trình diễn, Sở Phong dễ như trở bàn tay như quỷ mị lại cản ở trước mặt nàng. Khẽ cười nói, thế nào, chó cùng dứt dậu, người gấp muốn nhảy cửa sổ. Đây chính là tại 17 lầu đây. Người nhà làm chính mình Spider-Man đâu. Đại huynh đệ, chú ý chân quý sinh mệnh a. Hiển nhiên, Sở Phong bây giờ còn chưa phát hiện. Trước mắt vị này cũng là Hàn Thiến Thiến. Còn tưởng rằng là cái nam tạc đây. Hàn Thiến Thiến sắc mặt như băng. Đối Sở Phong 3 lần 4 lượt ngăn cản cùng trào phúng lòng sinh tức giận. Vũ Vương cảnh thực lực trong nháy mắt bộc phát ra. Huy trưởng hướng Sở Phong sắc bén tiến công mà đi. Nàng cũng không muốn tiến công Sở Phong. Chỉ muốn đem Sở Phong đánh lui. Sau đó tại Sở Phong không có phát hiện mình tình huống dưới. Chạy ra nơi này, ta đi. Sở Phong ngược lại là trừng to mắt. Kinh ngạc nói, các ngươi đảo quốc có thể a? Vũ Vương cảnh thực lực đều trầm luân thành làm tiểu mao tặc. Các ngươi dạng này để cho chúng ta Hoa Hạ tiểu mao tặc làm sao lăn lộn. Kinh ngạc về kinh ngạc. Không nên mềm tay lúc Sở Phong lại không chút nào mềm tay. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa về giao chiến mấy hiệp. Trong nháy mắt phân ra cao thấp. Nguyên bản không có ý định thương tổn Sở Phong không có sử xuất toàn lực Hàn Thiến Thiến cái này cắm. Nàng trực tiếp bị Sở Phong dễ như trở bàn tay đem hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Ấn ở trên tường không cách nào động đậy. Làm sao có thể? Hàn Thiến Thiến trên gương mặt xinh đẹp toát ra không gì sánh được kinh ngạc. Nghĩ thầm, rõ ràng 1 tháng trước, hắn thực lực còn cùng ta không sai biệt lắm. Làm sao hiện tại, chấm ngoặc kép, thì tại trước đó, hai người cũng đều là Vũ Vương cảnh cấp 1. Hàn Thiến Thiến có thần nguyệt thánh thể tại, cũng mới tu luyện đến Vũ Vương cảnh cấp 2. Thế nhưng là Sở Phong lại trực tiếp cưỡi tên lửa lên tới tam giai đỉnh phong. Tiểu mao tặc, ngươi tại sao không nói chuyện a? Chẳng lẽ ngươi là người câm? Sở Phong một bên nắm chặt tiểu mao tặc, hai cổ tay trói buộc tại sau lưng. Một bên dùng thân thể áp bách lấy hắn. Không có ý định cho hắn phản kích không gian. Tuy nhiên Sở Phong thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng là đối phương cũng là Vũ Vương cảnh cường giả. Sở Phong không chút nào dám xem thường. Đây là. Thế mà sau một khắc, Sở Phong nhưng trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn nghe thấy được trên người đối phương mùi thơm cơ thể. Đồng thời thân thể cùng thân thể đối đầu phía dưới. Còn cảm nhận được đối phương thân thể mềm mại mềm mại. Cái này tình huống như thế nào? Sở Phong sững sờ nói, đại huynh đệ, thân thể vì một người nam nhân, ngươi cái này mông cũng quá vểnh lên a. Còn có ngươi thân thể này làm sao thơm như vậy? Ta dựa vào, chẳng lẽ ngươi là, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến bị Sở Phong trói buộc không cách nào động đậy. Nghe đến Sở Phong nửa câu đầu, băng xương giống như trên gương mặt xinh đẹp lần thứ nhất hiển hiện nhấp nhô đỏ ửng. Riêng là Sở Phong hiện tại chính dán chặt lấy nàng. Hỗn đản này, thế nhưng là nghe đến Sở Phong sau cùng cái kia đoạn lời nói thời điểm. Nàng nhất thời khẩn trương lên, sẽ không phải là Sở Phong phát hiện thân phận nàng. Thế mà Sở Phong câu nói tiếp theo, lại kém chút không có để cho nàng mắt trợn tròn. Chẳng lẽ ngươi là Thái Lan gay? Sở Phong giật mình, mẹ, gay còn phải... Sở Phong lúc này thời điểm cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Muốn là mình không có, hắn, mạnh, chính mình khả năng liền muốn bi thảm lăng nhục. Ngươi mới là gay. Hàn Thiến Thiến khuôn mặt nộ khí sinh tuôn. Cố ý cải biến thanh âm giận sẵn giọng. Nàng thực sự thụ không hiện tại nàng và Sở Phong cái tư thế này. Nàng hy vọng có thể để Sở Phong biết, chính mình là cái nữ tặc. Lòng từ bi đem chính mình phóng. Không phải đâu, nữ tạc, Sở Phong sững sờ, hắn đổ là vào trước là chủ, coi là Vũ Vương cảnh mạnh như vậy khẳng định là nam nhân. Không có nghĩ rằng là cái muội tử. Tránh ra, Hàn Thiến Thiến lạnh như băng nói, nếu như không là nàng còn sót lại trước kia cùng Sở Phong trí nhớ. nàng nhất định sẽ trực tiếp ra tay giết cái này khinh bạc nàng nam nhân. Thôi đi, nữ tặc lại thế nào? Đó là cái nam nữ bình đẳng thời đại, làm tặc còn phách lối như vậy. Tìm đánh, Sở Phong trực tiếp lách mình mà lên, lại lần nữa cùng Hàn Thiến Thiến giao đánh nhau. Thế mà kết quả rất rõ ràng, thực lực hơi yếu Hàn Thiến Thiến lần nữa bị Sở Phong trói buộc chặt. Chỉ bất quá, lần này, Sở Phong lại là đem nàng đè lên giường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.